Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 chân tuyến trùng hai người chạm trán. Lôi Mộc đơn giản thuyết minh tình huống. Hai người chạm trán, Lôi Mộc đơn giản thuyết minh tình huống. Có Hải Câu thôn nhân ở, nói được nhiều, có một số việc, có thể cùng Vương Diệp nói. Lại không nghĩ nói cho Hải Câu thôn nhân, không tín nhiệm vấn đề. Chỉ cảm thấy đem tù phạm đảo không ít tù phạm bị sâu ký sinh dẫn tới biến dị sự nói cho Hải Câu thôn nhân, trừ bỏ dẫn khủng hoảng cùng bất an. Có này bất luận tác dụng gì, nhưng Vương Diệp như vậy nho nhỏ một con. Cấp cảm giác lại rất ổn. Thật giống như có cái gì chuyện khó khăn tới rồi trước mặt đều sẽ không sự. Đừng nghĩ dọa sợ, Vương Diệp từ Lôi Mộc thần trông được ra có chuyện nói. Liền tiến lên nắm lấy có đề người cái tay kia lắc lắc. Đem đề tài làm chung kết. Ta biết, cá nhân chín thành cùng đá ngầm than bên kia quái vật một đám. Ở ngươi lo lắng trong thân thể có trùng trứng. Đúng không? Lôi Mộc cho Vương Diệp một cái tán dương thần. Gật đầu, ta sao hoài nghi, ta nhìn đến ngực làn da hạ có cái gì giật giật. Thôn trưởng tức khắc sau này lui hai bước. Không sợ một thân chê cười. Chỉ cần xem qua kia cụ biến thành quái vật giống nhau thi thể người. Đều sẽ sợ hãi đồng loại vật ra, thuyền miêu có điểm mau mau. Gặp qua lớn lên ở bụng cá ký sinh trùng. Trong thôn trước kia có người bởi vì ăn sinh hải sản. Dẫn tới trong bụng mọc sâu. Theo hải thảo thôn bên kia dược sư học đồ nói. Loại ký sinh trùng có thể chui vào người trong đầu. Nhưng nói ai trong thân thể mọc sâu liền biến thành thôn trưởng miêu tả quái vật như vậy, Tiểu Diệp. Tử, nhân thân thể trùng trứng. Ngươi có biện pháp lấy ra sao? Trực tiếp đem người thiêu chết. Thôn trưởng không tàn nhẫn. Chỉ không nghĩ toàn bộ thôn đều xui xẻo, ta nhìn xem. Vương Diệp nắm lấy qua thối nam thủ đoạn. Đem năng lượng đưa vào này trong cơ thể đi rồi một phen, đương nhân quả năng lượng tiếp xúc đến kia. Chỉ bị nhốt trụ sâu khi, kia sâu đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ khát vọng cảm xúc, người chơi Cách Vách Tiểu Vương. Phát vừa mới phu hóa nhị cấp 8 chân tuyến trùng mẫu trùng. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 200 điểm. Nhiệm vụ tuyên bố, Hải Câu thôn thôn trưởng sợ hãi ký sinh trùng uy lực cùng đáng sợ. Muốn tiêu diệt tù phạm đảo tù phạm trong thân thể họa nguyên. Xin hỏi người chơi Cách Vách Tiểu Vương không tiếp thu cái nhiệm vụ. Hoàn thành sau, khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm giá trị, tiếp thu, thế nhưng nhị cấp, mẫu trùng, phiền toái, ký sinh trùng hệ thống một bậc liền tương đương với người chơi linh cấp đến thập cấp. Nhị cấp liền tương đương với người chơi 11 cấp đến 20 cấp, ở người chơi có nắm giữ đặc. Biệt kỹ năng trước, muốn giải quyết chút ký sinh trùng, chỉ có thể đua nhân phẩm cùng tinh thần lực, trên cơ bản đều lấy mạng đổi mạng. Càng đừng nói một con mẫu trùng so trùng đực nhưng khó đối phó nhiều, trò chơi lúc đầu. Người chơi chỉ cần phát chính mình bị ký sinh trùng ký sinh. Mặc kệ ký sinh trùng đực mẫu trùng, tuyệt đa số đều sẽ lựa chọn tự sát. Lại làm đồng bọn giúp chính mình đem trò chơi giao cho thân thể tính cả sâu một đốt cháy. Hoặc là tự bạo, nếu không liền biện pháp hoàn toàn trừ bỏ ký sinh trùng, đối phó một thân trên người ký sinh trùng. Nhiều lựa chọn dùng hỏa đốt phương pháp nhưng liền tính dạng. Không nhất định có thể đem ký sinh trùng đều giết chết. Có chút ký sinh trùng cảm giác được nguy cơ. Sẽ lựa chọn phá thể mà ra. Trực tiếp chạy trốn. Khác tìm ký sinh thể ký sinh. Cấp bậc càng. Thoát được càng nhanh. Cấp thấp ký sinh trùng. Chờ đến trung cấp. Rất nhiều ký sinh trùng căn bản sẽ không sợ ngọn lửa. Muốn trừ bỏ nó sẽ càng khó, nếu không đã nắm giữ nhân quả chi lực cái đặc biệt kỹ năng. Thật lấy chỉ nhị cấp mẫu trùng biện pháp, cổ quái. Đời trước liền nói tân thủ thôn ra qua ký sinh trùng, hứa ra. Dân bản xứ cùng người chơi đều có phát hiện. Hoặc là liền pháp giải quyết. Cuối cùng bị giết thôn. Vương Diệp có lập tức giết chết kia chỉ sâu. Đem năng lượng rời khỏi tới. Chỉ sâu không giống nhau. Càng cường. Giết chết nó yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Mộc Mộc, ta trở về thạch động. Đừng hồi ngươi thạch động. Liền đến trong thôn đi. Thôn liền ở phía trước. Đi nhà ta hảo. Buổi tối liền ở nhà ta ăn cơm. Đỡ phải ngươi lại lộng. Thuyền Miêu nhịn không được, tưởng thỉnh Tiểu Diệp Tử cùng đi một chuyến hải thảo đào. Tưởng thân nhìn xem Tiểu Diệp Tử như thế nào giết chết giấu ở trong thân thể sâu, Vương Diệp nhìn về phía Lôi Mộc, Lôi Mộc nghĩ nếu Tiểu Diệp Tử không thể giải quyết chỉ sâu, có thể ra tay giết chúng, thả Thuyền Miêu sao nhiệt tình mời, không hảo không cho nhân ra mặt mũi, liền đồng ý, Vương Diệp bày ra một bộ ca đi nơi nào. Liền đi theo nơi nào, ngoan bảo bảo dạng, ở liền ở trong thôn vào núi khẩu. Theo đi xuống lộ vẫn luôn đi, là có thể đi đến thôn, Vương Diệp đi vào sau. Lần đầu tiên tiến vào hải câu thôn thôn xóm, quả nhiên cùng đời trước nhìn đến không giống nhau. Phòng ốc nhiều đều cục đá kiến tạo, thiếu bộ phận mộc thạch hỗn hợp. Chỉ có mấy đống lá cọ cùng bùn hỗn hợp ở một giản dị phòng, phòng ở cái đến không tính nhiều tinh xảo. Nhưng vừa thấy qua đi, nhiều đều thập phần vững chắc, càng có đời trước hải câu thôn có nồng đậm sinh hoạt hơi thở. Rất nhiều nhân gia phòng trước đều phơi lưới đánh cá, dưới mái hiên treo cá mặn. Hảo những người này liền ngồi ở khẩu dùng lá cọ làm bện vật. Có chút nam tính ở chế tác phô đệm chăn nóc nhà thảo thiêm tử. Thôn dân biên làm việc biên nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra, một cái tràn ngập không khí sôi động thôn, một cái cột tóc đuôi. Ngựa nữ hài cùng thôn trưởng cùng Thuyền Miêu chào hỏi. Ánh mắt rơi xuống Lôi Mộc trên mặt, giống hoảng sợ, bật thốt lên liền toát ra một câu. Thật xấu, Vương Diệp mặt lập tức kéo xuống dưới, ra đầu gỗ nơi nào xấu. Quang nha đầu thúi, hải diệu tổ xấu hổ, chạy nhanh chạy tới cùng nữ hài nói chuyện. Kia biểu tình vừa thấy liền rất thích kia nữ hài, thôn trưởng nhìn đến trưởng tôn hành động. Nhíu nhíu mi, đối Vương Diệp cùng Lôi Mộc mãn xin lỗi mà. Xin lỗi, kia hắc chư nãi nãi cháu gái nhi nhiều. Kia nha đầu sẽ không nói. Ngươi đừng để ý, Lôi Mộc không thèm để ý. Bị người sợ hãi cùng bài xích không lần đầu tiên, nhưng Vương Diệp để ý. Ra ân huệ người khác có thể nói sao? Có loại, kêu ba ba. Ở Vương Diệp, Lôi Mộc ngũ quan rõ ràng rất đẹp. Những cái đó văn tự hình xăm càng một loại nghệ thuật. Chỗ nào đều đẹp vô cùng, một lòng giữ gìn ân huệ tiểu ba ba lập tức liền âm dương quái khí mà. Ngươi tôn tử giống như thực thích kia nha đầu. Thôn trưởng ho khan, không ngừng ta tôn tử. Trong thôn thật nhiều người trẻ tuổi đều thích nàng. Bất quá nha đầu quang. Đến ở đêm hôn sự định ra tới, Thuyền Miêu tựa hồ không thích cái nữ hài. Ngữ khí có điểm bất thiện. Nha đầu hảo vụ xa. Nàng nãi nãi bản lĩnh nửa điểm học được. Cả ngày liền nghĩ gả đi hải thảo thôn. Tìm cái kẻ có tiền sinh hoạt. Không nhìn xem biển người thảo thôn phú hộ như thế nào sẽ nguyện ý cưới nàng. Thuyền Miêu đối hắc. Chứ nãi nãi có ý kiến. Làm trò Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai cái người ngoài mặt. Liền cùng thôn trưởng nói, ra, ngài đến cùng hắc chư nãi nãi hảo hảo nói, không thể chỉ dạy nhà mình cháu gái nhi, đến mang mang trong thôn muốn học oa nhi, nếu nhiều có thể học được đi vào, kia hảo, nhưng nhiều rõ ràng không kia khối tài liệu, chính mình không muốn học, chờ hắc chư nãi nãi đi gặp hải thần ra ra, trong thôn lại có người có cái đau đầu nhức óc làm sao bây giờ. Thôn trưởng lộ ra khó xử biểu tình, kỳ thật cùng hắc chư nãi nãi đề qua sự, nhưng hắc chư nãi nãi uyển chuyển từ chối, sau lại khái lại bất quá mặt mũi, liền nói muốn cùng nàng học tập hành, nhưng đến ở rể nhà nàng, thôn trưởng đào không ngại tôn tử ở rể. Nhưng diệu tổ rõ ràng đối làm thảo dược sư hứng thú, mà nhiều kia nha đầu nhìn không giống muốn cùng diệu tổ ở một hải gia hải nhai đào rất muốn cấp hắc. Chứ nãi nãi đương đệ tử, nhưng kia hài tử lại trướng mắt nhiều, thực chán ghét đối phương, phiền toái a tương đương thôn trưởng thở ngắn than dài, trộm ngắm Vương Diệp vài, Lôi Mộc xem đến buồn cười, Vương Diệp dầm gì. Thôn trưởng cùng Thuyền Miêu một bộ đều đời trước chơi dư lại, không đến mức bởi vì một cái sẽ không nói nha đầu thúi, liền đem chính mình đã từng ưng thuận sự không dứt liền. Mấy ngày hôm trước vội. Đều lo lắng cấp hải nhai hải đàn đi học. Chờ xa ngư cùng cái đào phạm sự giải quyết. Ta liền cấp khóa. Thôn trưởng có thích hợp người có thể đưa lại đây. Bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Không hảo hảo học người. ta sẽ trực tiếp ném văng ra, sẽ không cấp lần thứ hai cơ hội. Thôn trưởng hỉ trên mặt bởi vì sa ngư cùng ký sinh trùng dẫn tới khuôn mặt u sầu đều tiêu tán không ít. Liên Thanh nói tốt, lại không được cùng hai huynh đệ tạ. Thuyền Miêu lộ ra gương mặt tươi cười. Nhìn xem người tiểu diệp tử, người từ bên ngoài phiêu tới, nhưng đối thôn lại sao hảo. Hắc trừ nãi nãi đâu, người có tư tâm bình thường, nhưng hưởng thụ trong thôn tiến cống, lại hoàn toàn không suy xét thôn người tư tâm, khiến cho người có điểm cách ứng. Thuyền Miêu nghĩ thầm đêm nay nhất định phải đem trong nhà thứ tốt đều lấy ra tới, làm bà nương hảo hảo thu thập một đốn ăn ngon. Đúng rồi, trong nhà có một ít từ trong biển vớt ra tới hiếm lạ cổ quái nhưng bán không thượng cái gì tiền đồ vật, có thể đưa cho tiểu diệp tử, tiểu hài tử hẳn là đều thích loại tiểu ngoạn ý đi. Tới rồi Thuyền Miêu ra, Thuyền Miêu đem người nhà thực trịnh mà giới thiệu cho Vương Diệp cùng Lôi Mộc, lại đem người nhà đều đuổi, không chuẩn vây xem. Thuyền Miêu thê tử cái mặt tròn tròn, hơi có chút mập ra nữ nhân, trời sinh một đôi cười, nhìn đến ai đều một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Đêm nay ta có lộc ăn. Thuyền Miêu bà nương chân châu thiêu hải sản tay nghề nhất lưu. Lúc trước nàng lần đầu tiên đi hải thảo thôn họp chợ, ở nơi đó bày quán, đã bị không ít hải thảo thôn người trẻ tuổi nhìn chúng. Thuyền Miêu phí hảo một phen tay chân, mới đem những cái đó mơ ước bà nương người đánh bại, đem chân châu mang theo trở về. Thuyền trưởng ra ra trêu ghẹo Thuyền Miêu nói làm ra đều cười. Tới, Thuyền Miêu thê tử kêu lên hài tử đi bận việc cơm chiều, đem tiền viện toàn bộ không ra tới cấp Vương Diệp sử dụng. Có thôn dân nói đá ngầm than bên kia quái vật sự, nhìn đến Lôi Mộc trong tay dẫn theo một cái người xa lạ, tò mò mà vây quanh lại đây. Có người muốn tiến vào xem náo nhiệt, bị hải diệu tổ ngăn ở rào che ngoài tường. Vương Diệp không hề trì hoãn, làm Lôi Mộc buông qua thối nam, lại làm một thân đều không cần tới gần, một tay cầm qua thối nam thủ đoạn. Thôn trưởng đám người toàn bộ lui đến xa xa, muốn nhìn náo nhiệt, nhưng không nghĩ bị sâu ký sinh. Lôi Mộc liền đứng ở Vương Diệp bên người, chuẩn bị tùy thời bổ đao. Vương Diệp phía trước nói giết chết chỉ sâu muốn phí một ít thời gian cũng không thoái thác. Nhị cấp ký sinh trùng so một bậc khó sát, thành trùng so ấu trùng khó sát, đồng dạng mẫu trùng so trùng đực khó sát không ngừng gấp đôi. Mặt khác, một thân liền tính nắm giữ đặc biệt kỹ năng, muốn giết chết chút ký sinh trùng, sẽ liên quan xúc phạm tới bị ký sinh thể, chỉ có nhân quả chi lực, có thể đem bị giết chết ký sinh trùng thi thể trực tiếp chuyển biến vì chất dinh dưỡng, dùng để tẩm bổ bị ký sinh thể. Tính thường ký sinh nhân quả, lấy Vương Diệp dám ở bị ký sinh giả trong cơ thể trực tiếp động thủ sát trùng, mà không cần lo lắng trùng thể cặn lưu tại bị ký sinh giả trong cơ thể xúc phạm tới bị ký sinh thể. Vương Diệp không biết có này năng lực có thể làm được một chút. Dù sao thẳng đến đời trước tử vong mới thôi. Chỉ phát nhân quả chi lực có thể dạng, nhưng nhị cấp mẫu trùng ấu trùng nhưng không giống một bậc trùng hút máu trùng đực ấu trùng như vậy nhược. Có thể ngoan ngoãn bị trói buộc, cuối cùng không thể nề hà bị giết chết lại chuyển biến thành chất dinh dưỡng. Ở tam cấp, nhị cấp mẫu trùng liền tính vừa mới phu hóa, kia tương đương với người chơi 15 cấp tả hữu, 3 tuổi hài tử cùng 15 tuổi thiếu nữ vật lộn. Liền tính 3 tuổi hài tử có dị năng, nhưng 15 tuổi thiếu nữ có chính mình đặc biệt bản lĩnh, liền hỏi ai có thể thắng. Phiền toái nhất ở cùng sâu vật lộn khi, đến vây khốn sâu không cho nó loạn chạy, nếu không bị ký sinh thể liền phải gặp tội, làm không đau quá chết đều có khả năng. Nếu sâu bị bức nóng này, từ bị ký sinh trong cơ thể chạy trốn, liền sẽ mạnh mẽ xé rách bị ký sinh giả thân thể, tựa như kia quái vật giống nhau. Nhưng Vương Diệp từ động tác đến tâm thái đều thực ổn, vô bởi vì Lôi Mộc khôi phục, ở phía trước chuyển vận năng lượng khi liền phát hiện kia chỉ sâu bị nhốt ở qua thối nam trái tim bộ vị, vừa động không thể động. Chiêu Vương Diệp nhưng thục đời trước giúp người khác trừ trùng, liền đầu gỗ dùng chiêu giúp cố định trụ sâu. Hảo đi, không ngừng sâu, có này muốn đối phó, cùng muốn đối phó ra hỏa. Tóm lại, có Lôi Mộc ở, nửa điểm không lo lắng vô pháp giải quyết chỉ nhị cấp mẫu trùng. liền phải nhiều hao phí một chút thời gian, chậm rãi ma chết nó. Đương Vương Diệp sử dụng oan oan tương báo, đem nhân quả tiến đâm vào nhị cấp mẫu trùng trong nháy mắt. Hôn mê chung qua thối nam thân thể đột nhiên vừa kéo. Mở to tình, ngươi ai? Ngươi đang làm cái gì? Phóng ta! Qua thối nam hoảng sợ kêu, Lôi Mộc muốn nhắc nhở Tiểu Diệp Tử. Cá nhân ở ý thức rất có thể đã chịu sâu ảnh hưởng, lại thấy Tiểu Diệp Tử lý đều lý qua thối nam. Tiếp tục chuyển vận năng lượng, qua thối nam thủy điên cuồng dãy giụa. Lôi Mộc miệng phun, vây, vây tự phù rơi xuống qua thối nam trên người. Qua thối nam thân thể bị nhốt trụ, không thể lại tùy tiện loạn động. Chỉ có miệng có thể hợp qua thối nam hoặc là nói kia chỉ mẫu trùng cảm thấy cực độ nguy hiểm. Châu đổi tới đổi lui. Bỗng nhiên, ta biết sao lại có thể làm người biến thành dị năng giả. Ngươi không nghĩ đạt được đặc biệt năng lực sao? Ngươi không nghĩ thao khống nước lửa lôi điện? Không nghĩ giết người với vô hình? Không nghĩ tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm được lượng tiền tài? Có thể trường sinh bất lão sao? Thôn trưởng, thuyền miêu cùng thôn dân đám người lời nói. Tất cả đều trưng miệng, a a a. Qua thối nam đau đến liều mạng kêu. Ta ở là có thể nói cho ngươi đảo chung có một thứ. Ai được đến nó? Ai là có thể từ đây thanh xuân vĩnh trú? A, có thôn người nóng này. Nhiều đang xem náo nhiệt trong đám người. Một lời nói, liền đối thôn trưởng kêu. Thôn trưởng, người ai a? Nói thật giả, hoặc là trước buông tha. Làm ra đi xem nói không thật sự. A, thôn trưởng, có thể trước nghiệm chứng một chút. Nếu xác định người ta nói dối, lại sát không muộn, thôn trưởng giận. Nghiệm chứng cái dám, người cách vách tù phạm đảo đào phạm. Một tù nhân nói ngươi tin tưởng. Chết đều không biết chết như thế nào. Hơn nữa người ở bị sâu ký sinh, không diệt trừ trong cơ thể sâu. Ngươi đều tưởng biến thành bờ biển cái kia quái vật bộ dáng sao? Lôi Mộc xem thôn trưởng cũng đủ thanh tỉnh, liền đi quản những cái đó thôn người. Lực chú ý đều ở Vương Diệp cùng qua thối nam trên người. Qua thối nam thấy vô pháp ảnh hưởng người, chỉ có thể đem toàn bộ tinh thần đều dùng để đối phó Vương Diệp. Tha ta đi. Ta làm sai cái gì? Cầu xin ngươi, không cần sát nó. Nó sẽ không hại người. Sẽ không đem người biến thành quái vật. Nó ta hảo đồng bọn. Có nó, ta liền sống không đến ở. Ta cùng bờ biển cái kia quái vật không giống nhau. Nếu ngươi thả ta, ta lập tức liền ly tòa đảo. Ta vĩnh viễn đều sẽ không trở về. Cầu xin ngươi, mặt ngoài xem, Vương Diệp tựa hồ không vì động. Một lòng trừ trùng, nhưng ở người khác nhìn không tới tinh thần mặt. Đang ở chống đỡ kia chỉ nhị cấp mẫu trùng tinh thần công kích cùng cảm nhiễm, đời trước liền từng. Nghĩ tới, cực độ nguy hiểm cái trò chơi mỗi lần cấp người chơi thăng cấp. Đều sẽ cấp người chơi gia tăng nhất định tinh thần lực giá trị. Hứa liền vì chống cự ký sinh trùng tộc mà địa cầu người chơi tốt nhất chống cự cùng giết chết ký sinh trùng tộc vũ khí, một khi gặp được ký sinh trùng tộc tinh thần công kích. Người chơi chống cự không được. Trò chơi hệ thống sẽ ở nguy hiểm giá trị trước lập tức tuyên bố người chơi tử vong. Làm thoát ly trò chơi, như thế. Người chơi tổn thất chỉ trò chơi giao cho thân thể. Tinh thần lực nguyên tuyệt không sẽ đã chịu vô pháp chữa trị tính thương tổn. Mà ở trong trò chơi làm nhiệm vụ thăng cấp quá trình. Kỳ thật liền ở rèn luyện chính mình tinh thần lực, đương người chơi tinh thần lực đạt tới trình độ. Nhất định là có thể chống cự ký sinh trùng tộc tinh thần lực công kích. Thậm chí trái lại giết chết ký sinh trùng tộc, sao? Ở chỉ có tam cấp. Nếu dựa theo bình thường địa cầu người chơi phổ biến tinh thần lực giá trị tính toán. Ở căn bản vô pháp chống đỡ nhị cấp mẫu trùng tinh thần công kích. Nhưng ước sinh trở về duyên cớ. Mới bắt đầu tinh thần lực giá trị liền rất huống chi rõ ràng một chút người khác không biết tiểu bí. Mật, đừng nhìn đối kháng ký sinh trùng tộc tinh thần lực công kích rất thống khổ. Nhưng nếu có thể chịu đựng đi. Đối chính mình tinh thần lực tăng trưởng sẽ có mạc chỗ tốt hơn nữa không biết nhân quả chi lực hiệu. Dụng. Tinh thần lực nguyên bản liền có một chút đặc thù. Phát tựa hồ có thể cắn nuốt cùng tiêu hóa khác tinh thần lực vì chính mình dùng, nếu càng cấp ký. Sinh trùng tộc công kích, hứa sẽ có điểm phiền toái. nhưng đối diện kia chỉ nhị cấp 8 chân tuyến mẫu trùng tinh thần lực giá trị giống như so thấp một ít, dùng tinh thần lực công kích, cơ hồ tự cấp đưa đồ ăn, ở giữa lòng kẻ dưới này. Hết chương.